Làm chủ cuộc đời. Tác giả: Khamsa Rinpoche. Người dịch: Trần Gia Phong. Người đọc: Hướng Dương. Pháp danh: Hạnh An. Tiểu sử sơ lược của ngài Khamsa Rinpoche. Tôn sư Khamsa Rinpoche, pháp tự là Tenzin Sundrim Paden, nghĩa là pháp trì giới hạnh các tường, tên thường gọi là Khamsa Rinpoche, nghĩa là ngôi nhà vàng. Ngài sinh năm 1975. Năm 1980, các Đại Lạt Ma của Viện Phật học Tây Tạng Seraje công nhận ngài chính là Khamsa Rinpoche chuyển thế đời thứ 8 của dòng Gelug. Được biết, chuyển thế đời thứ 7 của Khamsa Rinpoche trước đó vốn là một trong ba vị đại trưởng lão đảm nhận trách nhiệm tìm kiếm chuyển thể của Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14 hiện nay. Hiện tại, ngài Khamsa Rinpoche là giảng sư giảng dạy triết lý Phật học cho hàng trăm tỳ kheo và sa di ở Viện Phật học Tây Tạng Seraje. Ngài cũng giảng dạy trong các tu viện thuộc dòng cổ mật Nyingma và Kagyu ở Dharamsala, Ấn Độ và Nepal. Ngoài ra, Rinpoche còn giảng dạy cho đủ các tầng lớp và sắc dân ở Ấn Độ, Nepal, Việt Nam, Đài Loan, Hàn Quốc, Mông Cổ, Ý, Thụy Sĩ, Hoa Kỳ, ở các trường đại học, các trung tâm Phật giáo và cho các cộng đồng địa phương tại Ấn Độ và Nepal. Bạn phải xem việc giảng sinh về cõi tịnh độ là ưu tiên thứ hai. Ưu tiên thứ nhất là chúng ta đang sống trong thế giới này. Bạn phải nghĩ cách làm cho cuộc sống của bạn và cuộc sống của gia đình mình hạnh phúc hơn và làm cho thế giới này hạnh phúc hơn. Đó là ưu tiên số một. Ưu tiên số hai là về cõi tịnh độ. Nếu chưa đến được cõi tịnh độ, thì bạn hãy cố gắng đưa tịnh độ vào cuộc sống của mình. Đó là điều bạn có thể làm. Thay đổi đường lối tư duy và luyện tâm sẽ thật sự thay đổi cuộc sống của bạn. Khamsa Rinpoche. Lời giới thiệu. Trong nhịp sống hối hả của thời đại mà khoa học vật chất không ngừng phát triển, con người sẽ ngày càng có ít thời gian hơn để chăm lo đời sống tinh thần. Chúng ta dành hầu hết thời giờ có được trong ngày cho công việc và những thú vui, song lại hiếm khi dành cho mình những khoảng lặng để tâm mình bình an, thoát khỏi mọi vướng bận lo toan từ cuộc sống. Quay cuồng trong một dòng xoáy không ngừng, đã bao giờ có ai trong chúng ta tự hỏi những đấu tranh hàng ngày của chúng ta rốt cuộc là vì cái gì và đâu mới là đích đến? Có nhiều lý giải khác nhau cho sự bận rộn của mỗi người, nhưng sâu trong tâm, mỗi việc chúng ta làm đều chịu sự thôi thúc từ ước muốn dung bồi hạnh phúc, thoát kiếp khổ đau. Đó là lẽ tự nhiên, vì ai mà chẳng mưu cầu hạnh phúc, ai mà chẳng muốn thoát đời khổ đau. Thế nhưng, những gì ta đang theo đuổi có thật sẽ đưa ta đến một bến bờ hạnh phúc chân chính? Ta có thật sự làm chủ được nỗi niềm vui buồn, sướng khổ trong tâm mình chưa? Hạnh phúc và khổ đau nảy mầm từ đâu mà gieo trong ta nhiều trăn trở đến vậy? Có người tin rằng hạnh phúc và khổ đau của mỗi người là do một đấng tạo hóa tối cao, có quyền năng ban phước giáng họa định đoạt. Cũng có người cho rằng số phận đã an bài cho mỗi người một cuộc đời buồn vui mà ta không thể làm gì hơn ngoài chấp nhận. Thế nhưng hạnh phúc và khổ đau không được định đoạt bởi số phận hay một đấng tạo hóa nào cả, mà nó đến từ ngay chính trong tâm chúng ta, Nó đến từ cách chúng ta phản ứng với mọi sự diễn ra trong đời. Giữ tâm an bình và cư xử thuận với tự nhiên, tự khắc, khổ đau trong ta sẽ giảm thiểu, dù hoàn cảnh có nghiệt ngã thế nào. Chỉ cần như vậy, hạnh phúc sẽ tìm được đường đến bên ta. Đơn giản gì, sự vắng mặt của khổ đau chính là hạnh phúc. Và trên hết, bởi cuộc đời chúng ta là chuỗi dài của vui buồn sướng khổ, nên khi làm chủ được hạnh phúc và khổ đau trong tâm, đó chính là lúc ta đang làm chủ cuộc đời mình. Quyển sách Làm Chủ Cuộc Đời tập hợp những bài giảng của tiến sĩ Phật học Khansa Rinpoche diễn giải khái quát lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bậc chân tu đã khám phá ra con đường bền vững đưa con người thoát khỏi bể khổ, gây dựng hạnh phúc bền lâu từ hơn 2.500 năm trước. Cuốn sách mở đầu với những tiền đề căn bản khẳng định Đạo Phật là một môn khoa học về bản tâm con người, chứ không đơn thuần là một tôn giáo. Phần thứ hai trình bày bốn sự thật cao quý là thành quả từ công trình chiêm nghiệm về kiếp nhân sinh của Đức Phật trong suốt 6 năm ròng tu khổ hạnh và là nền tảng của toàn bộ lời Phật dạy. Phần thứ ba diễn giải sâu rộng về nguồn gốc của khổ nghiệp. Nghiệp là hành động tốt mang lại hạnh phúc và hành động xấu dẫn đến khổ đau. Phần này truyền tải một thông điệp rõ ràng rằng ta thật sự có thể làm chủ hạnh phúc và khổ đau trong tâm, tức làm chủ cuộc đời mình bằng cách thay đổi tư duy và điều chỉnh hành vi của bản thân thuận theo luật nhân quả. Hai phần tiếp theo của quyển sách đề cập đến hai khía cạnh then chốt của toàn bộ lời Phật dạy, từ bi và trí tuệ. Nếu lòng từ bi là dòng suối mát lành có thể xoa dịu mọi khổ đau, giúp ta an hòa trong mối quan hệ tốt đẹp với mọi người, thì bằng cách trau dồi trí tuệ, ta có thể dần đi đến sự thấu hiểu bản chất thực tại, từ đó quét sạch mọi khổ đau và mầm mống gây nên khổ. Phần thứ sáu trình bày một chủ đề đặc biệt mà chúng ta khó lòng tìm thấy trong các hệ tư tưởng ngoài Đạo Phật, đó là trí tuệ về vô thường và cái chết. Hiểu được rằng chết là điều ta chắc chắn phải đối mặt, hiểu được điều gì sẽ diễn ra khi cái chết tìm đến, ta sẽ biết trân quý từng khoảnh khắc thực tại và nỗ lực sống một cuộc đời đầy ý nghĩa. Trong phần cuối cùng về quy y Tam Bảo, nương tựa Phật Pháp Tăng, Khansa Rinpoche sẽ giải thích rõ tầm quan trọng của việc có một điểm tựa tinh thần trong cuộc đời. Chúng ta cũng được biết vì sao Tam Bảo là chỗ dựa đáng tin cậy cho chúng ta trong suốt hành trình nhiều niềm vui nhưng cũng đầy sóng gió của kiếp người. Trong quá trình biên soạn cuốn sách Làm Chủ Cuộc Đời, ban biên tập Deep Car đã cố gắng chuyển ngữ biên tập và tổng hợp nhiều bài giảng của Ngài Khansa Rinpoche thành một cuốn sách có nội dung nhất quán và dễ áp dụng, đồng thời vẫn giữ nguyên chủ ý của bậc thầy. Quá trình biên soạn chắc chắn không thể tránh khỏi sai sót, nên chúng tôi rất mong nhận được sự thông cảm từ quý độc giả và xin được tiếp nhận mọi góp ý về cuốn sách qua hòm thư điện tử info@deepcar.com. Ban biên tập Deepcar hy vọng quý độc giả sẽ tìm thấy nhiều lợi ích từ những lời chia sẻ của Ngài Khansa Rinpoche và kính chúc quý độc giả luôn hạnh phúc và bình an trên con đường làm chủ cuộc đời. Ban biên tập Deepcar. Nền tảng hạnh phúc. Ở thế kỷ thứ 21, con người tuy học rộng hiểu nhiều, nhưng ta vẫn chưa thấu hiểu một điều tưởng chừng như rất đơn giản. Đó là làm thế nào để sống an lạc và hạnh phúc. Để được hạnh phúc, ta cần đến những chỉ dẫn về phương cách sống hạnh phúc, và thông điệp đó đến từ Đạo Phật. Đạo Phật là gì? Đây là một câu hỏi rất quan trọng, nên ta cần có câu trả lời thật thỏa đáng, đặc biệt là trong thế kỷ thứ 21 này, khi có nhiều người hiểu lầm về Đạo Phật. Có lẽ vấn đề này nên được đặt ra vào khoảng 2.500 năm trước, khi Đức Phật còn tại thế. Lúc đó, nếu có người hỏi Ngài Đạo Phật là gì, thì chắc chắn Đức Phật đã đưa ra lời giải đáp. Tuy nhiên, chúng ta lại đặt câu hỏi này vào thời điểm 2.500 năm sau khi Đức Phật nhập diệt. Khoa học tâm thức. Nhiều người cho rằng Đạo Phật là một tôn giáo. Tuy nhiên, Đạo Phật hoàn toàn không phải là một tôn giáo, mà Đạo Phật là một môn khoa học về tâm. Đạo Phật và khoa học đương đại rất giống nhau, giữa chúng chỉ có một khác biệt nhỏ. Điểm chung của Đạo Phật và khoa học hiện đại là mục tiêu truy tìm chân lý và khám phá thực tại. Khoa học hiện đại truy tìm chân lý và khám phá thực tại mà không quan tâm đến lòng bi mẫn, trong khi đó Đạo Phật truy tìm chân lý và khám phá thực tại cùng với lòng bi mẫn. Đạo Phật đặt nền tảng trên lòng bi mẫn, nhưng khoa học đương đại thì không, và theo tôi, đây là điểm khác biệt duy nhất giữa Đạo Phật và khoa học hiện đại. Nếu Đạo Phật không phải là một tôn giáo, thì Đạo Phật và tôn giáo khác nhau như thế nào? Trước hết, tôn giáo và các tư tưởng tôn giáo luôn được xây dựng trên nền tảng khuôn phép và nguyên tắc rất nghiêm khắc. Đạo Phật không dựa trên nền tảng khuôn phép và nguyên tắc như vậy. Ngoài ra, tôn giáo không xem chân lý là nền tảng căn bản, mà chủ yếu xem trọng đức tin. Đạo Phật đề cao chân lý hơn đức tin. Đạo Phật dạy rằng, trước hết, ta hãy đi tìm chân lý, hiểu rõ chân lý, rồi mới nên tin theo. Tôn giáo lại hay nói rằng, trước hết hãy tin, sau đó chấp nhận những điều mình tin là chân lý, rồi thực hành theo. Đây chính là điểm khác biệt chính yếu giữa Đạo Phật và tôn giáo. Đức Phật luôn dạy chúng ta hãy phân tích kỹ lưỡng, vì phân tích là chìa khóa để tìm ra chân lý. Ngài dạy rằng, trước hết ta hãy phân tích để tìm ra chân lý rồi mới tin theo, như vậy thì lòng tin mới thật vững chắc. Vì vậy, chúng ta không nên xem Đạo Phật đơn thuần là một tôn giáo. Nhìn lại kiếp nhân sinh và cuộc đời của chính mình, ta sẽ thấy từ khi chào đời cho đến nay, cuộc sống trải qua rất nhiều kinh nghiệm và thử thách tùy thuộc vào hoàn cảnh và điều kiện khác nhau. Nhiều dạng khó khăn và thử thách luôn diễn ra trong cuộc sống, và bản năng con người luôn thôi thúc ta nỗ lực hết mình để tìm giải pháp cho những vấn đề đó. Những giải pháp của ta có lúc đúng đắn nhưng cũng có khi sai lầm. Vai trò của Đạo Phật là hướng dẫn ta cách đương đầu với thử thách khó khăn trong cuộc đời và hướng dẫn ta cách nhìn nhận các sự việc diễn ra trong cuộc sống một cách chân thật và đúng đắn. Tư tưởng Đạo Phật đơn giản là những phương pháp và lời khuyên giúp chúng ta biết cách suy nghĩ tích cực hơn nhằm cải thiện bản thân. Vì vậy, Đạo Phật còn được gọi là khoa học về tâm thức. Giá trị cốt lõi của tư tưởng trong Đạo Phật, hay còn gọi là Phật Pháp, có thể được đúc kết thành ba điểm chính. Một, không làm điều ác. Hai, làm điều thiện. Và ba, điều phục tâm. Điều phục tâm là điểm quan trọng nhất trong ba điểm căn bản nêu trên. Đây cũng là thông điệp chính từ Đức Phật và Đạo Phật hướng dẫn chúng ta điều phục tâm. Trong cuộc sống, tâm ta thường cảm nhận được niềm hạnh phúc hoặc nỗi thống khổ, và đối với nhiều người, hạnh phúc thì ngắn ngủi, nhưng khổ đau thì lại kéo dài. Nếu điều phục được tâm mình thì ta có thể giảm bớt nỗi khổ và gia tăng hạnh phúc, từ đó ta sẽ cảm thấy an lạc hơn trong cuộc sống. Các tư tưởng trong Đạo Phật đã được chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Sakya Muni thuyết giảng, Đức Phật đã chuyển tải thông điệp của Ngài bằng nhiều cách hết sức đơn giản và hiệu quả. Nhờ vậy, Phật Pháp có thể dễ dàng được áp dụng vào đời sống hàng ngày. Bất cứ ai, nếu dành thời gian nghiên cứu và thực hành Đạo Phật sẽ nhận thấy, đó là những phương pháp và lời khuyên giúp bản thân thay đổi để trở thành một người tốt hơn và hạnh phúc hơn. Đây chính là mục đích cốt lõi của Đạo Phật. Khi Đức Phật giảng dạy, Ngài chủ yếu tập trung vào việc hướng dẫn con người cách tự giải thoát bản thân khỏi khổ đau và trở nên an lạc hơn. Vì vậy, tôi thường nói về Đạo Phật rất ngắn gọn. Đạo Phật dạy chúng ta sống mạnh mẽ và hạnh phúc. Bạn có quyền được hạnh phúc và mạnh mẽ. Đây là quyền của chính bạn. Điều này rất quan trọng. Nếu có thể sống mạnh mẽ và hạnh phúc, thì cuộc sống của bạn là một ân phước. Phật Pháp có thể được xem là một dạng tri thức đề cao nhân phẩm và góp phần làm cho hạnh phúc của nhân loại ngày càng thăng hoa. Luyện tâm. Nhiều người thường cho rằng Đạo Phật đồng nghĩa với việc đi chùa, lễ lạy các pho tượng và dâng cúng lễ vật. Thực tế không hẳn là như vậy. Theo quan điểm của Đạo Phật, việc đi chùa lễ Phật không quan trọng bằng việc thay đổi bản thân. Đức Phật đã thuyết Pháp suốt 45 năm, và nếu đúc kết toàn bộ lời dạy của Ngài trong suốt giai đoạn đó, thì ta sẽ thấy Phật chủ yếu hướng dẫn ta cách thức thay đổi bản thân và làm chủ tâm mình. Chỉ khi nào làm chủ được tâm mình thì ta mới có thể sống an lạc hơn và hạnh phúc hơn. Đây chính là tư tưởng cốt lõi của toàn bộ lời Phật dạy. Có một mẫu chuyện kể về một vị tu sĩ già. Khi vị tu sĩ qua đời và tái sinh vào cõi trời, ông ấy rất vui sướng vì được hưởng thụ mọi lạc thú nơi đó. Và ngày sau, ông ta phát hiện một sự việc lạ lùng. Ông nhìn thấy rất nhiều tổ tiên và bạn bè của ông đang bị xiềng xích trong một nhà tù ở cõi trời. Vị tu sĩ rất sửng sốt và hỏi chư thiên: "Tại sao ông giam bạn bè và tổ tiên của tôi trong tù? Tại sao ông trói họ lại?" Vị thiên trả lời: "Nếu tôi không trói tổ tiên và bạn bè của ông trong tù, thì họ sẽ đòi về trần gian mà không muốn sống ở cõi trời nữa." Vị tu sĩ lấy làm ngạc nhiên và hỏi: "Tại sao họ lại muốn trở về trần gian?" Vị thiên đáp: "Bởi vì tổ tiên và bạn bè ông nói ở cõi trời rất chán. Ở cõi trời không có internet, không có điện thoại di động, vì vậy họ muốn trở lại trần gian. Ở trần gian có tất cả những thứ đó." Đây là một điểm chúng ta cần hiểu thấu đáo. Nếu không thể điều phục tâm mình thì dù có sinh vào cõi trời, chắc chắn ta sẽ gặp rắc rối. Bây giờ, nếu được sinh vào cõi trời, có lẽ bạn sẽ rất nhớ món phở. Nếu không thể điều phục tâm mình thì dù có được sinh vào cõi trời, bạn sẽ cảm thấy sao không có phở, sao không có mì xào. Chúng ta có thể đạt đến một đời sống an lạc và hạnh phúc hơn bằng cách thay đổi đường lối tư duy của bản thân thông qua luyện tâm. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật đã dạy: "Một điều ác nhỏ cũng không được làm, phụng hành viên mãn hết thảy điều lành, điều phục toàn diện tâm ý chính mình. Đây chính là lời dạy của chư Phật." Đức Phật đã dạy điều phục toàn diện tâm ý chính mình, đây chính là lời dạy của chư Phật. Một khi có thể điều phục tâm mình thì bạn có thể thay đổi rất nhiều điều. Nếu không thể điều phục tâm thì bạn sẽ gặp rất nhiều thử thách và khổ đau trong cuộc sống. Đạo Phật hướng dẫn chúng ta nhiều cách để kiểm soát các tư tưởng tiêu cực trong tâm. Và những cách thức này được gọi là các pháp luyện tâm. Luyện tâm không là gì khác ngoài việc kiểm soát tư tưởng tiêu cực hay phiền não trong tâm. Kiểm soát phiền não chính là luyện tâm. Luyện tâm chính là kiểm soát phiền não như nóng giận, căng thẳng, lo sợ, đố kỵ, ham muốn. Tôi từng nghe một câu chuyện nổi tiếng ở Tây Tạng. Có một hành giả thực hành thiền định liên tục 9 năm trong một hang động nhỏ. Trong suốt thời gian này, râu tóc và móng tay của ông mọc rất dài. Một ngày nọ, một con chuột cắn đứt một bên tóc của ông, nhưng ông không biết vì ông đang trong trạng thái định rất sâu. Sau 9 năm, ông ra khỏi hang và phát hiện một bên tóc của ông đã bị chuột gặm. Ông rất giận dữ và hét lớn: "Ta sẽ giết chết con chuột nào cắn tóc ta." Vậy, đâu là lợi ích của việc hành thiền suốt 9 năm? Ông ta đã làm gì trong suốt 9 năm đó mà vẫn không thể điều phục sân giận? Điều đó có nghĩa là trong suốt thời gian ấy, hành giả này đã không thực hành luyện tâm mà chỉ tự ép buộc mình thực hành mà thôi. Có sự khác biệt giữa thực hành gượng ép và thực hành thật sự. Có một vị thầy yêu cầu người học trò hành thiền. Khi hành thiền, người học trò không thể tập trung vào đề mục thiền và anh ta hỏi thầy mình phải làm thế nào để khắc phục. Vị thầy chỉ luôn nói một điều: hãy tập trung, tập trung, tập trung. Phương pháp này hoàn toàn không mang lại hiệu quả. Tương tự, trong suốt 9 năm, ông hành giả đã không thực hành đúng cách nên ông ta không thể điều phục sân giận trong tâm. Bạn có theo đạo Phật hoặc có trở thành Phật tử hay không? Đó là vấn đề cá nhân. Tuy nhiên, trong cuộc sống chúng ta luôn mong ước được sống an lạc hạnh phúc và ta cần biết rõ mình phải làm gì để sống hạnh phúc. Đơn giản là ta phải kiểm soát tâm mình hay luyện tâm. Rất nhiều điều có thể được thay đổi từ bên trong thông qua luyện tâm. Đạo Phật luôn đưa ra thông điệp như vậy. Atisha, học giả nổi tiếng người Ấn Độ, đến Tây Tạng vào thế kỷ thứ 11. Khi đến Tây Tạng, Atisha gặp một người liên tục lễ lạy ở một ngôi chùa. Atisha nói với người đó: "Lễ lạy ở chùa là điều tốt, nhưng nếu anh có thể thực hành pháp thì sẽ tốt hơn." Lúc đó, người đàn ông kia nghĩ rằng lễ lạy ở chùa không phải là thực hành pháp nên anh ta bắt đầu tụng thần chú. Atisha nói, tụng chú là điều tốt nhưng nếu anh có thể thực hành pháp thì sẽ tốt hơn. Anh kia nghĩ rằng tụng chú không phải là thực hành pháp và anh ta chuyển sang đi kinh hành quanh ngôi chùa. Atisha nói tương tự, đi kinh hành là điều tốt nhưng nếu anh có thể thực hành pháp thì sẽ tốt hơn. Người đàn ông hoang mang và đến hỏi Atisha: "Tôi cảm thấy rất khó hiểu, phải thực hành pháp như thế nào đây?" Atisha trả lời: "Thực hành pháp là luyện tâm." Tôi cũng muốn nói với bạn điều tương tự như vậy. Nếu bạn tụng chú thì rất tốt, nếu bạn lễ lạy cũng rất tốt, tuy nhiên nếu bạn có thể luyện tâm thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Chỉ khi nào điều phục được tâm mình thì bạn mới có thể thấy lợi ích to lớn của Phật Pháp. Nếu không thể luyện tâm thì bạn sẽ không cảm nhận được bất cứ lợi lạc nào cả. Ở thế kỷ thứ 21, khi mua một vật dụng nào đó như điện thoại, máy tính, bạn sẽ nhận được sách hướng dẫn sử dụng. Tuy nhiên khi chào đời, ta không được nhận một quyển sách nào hướng dẫn ta cách sống hạnh phúc. Thậm chí, cha mẹ cũng không thể trao cho ta một quyển sách như vậy. Để được hạnh phúc, ta cần đến những chỉ dẫn về phương cách sống hạnh phúc và thông điệp đó đến từ Đạo Phật. Nói cách khác, những chỉ dẫn trong Đạo Phật chính là nghệ thuật sống một cuộc đời hạnh phúc và tràn đầy ý nghĩa. Vì vậy, tôi thường gọi Đạo Phật là khoa học về cuộc sống. Ở các trường đại học, bạn được dạy rất nhiều môn như tâm lý học, xã hội học, sinh học, nhưng bạn sẽ không thể tìm thấy môn khoa học về cuộc sống. Đạo Phật chính là khoa học về cuộc sống. Từ bi và trí tuệ. Nếu đúc kết những điểm chính của các pháp luyện tâm thì ta sẽ đi đến hai điểm, từ bi và trí tuệ. Tất cả chúng ta luôn hướng đến một đời sống an lạc hạnh phúc, đồng thời ta luôn mong muốn mình sẽ trở thành một người tốt và có ích. Vì vậy, Đạo Phật luôn dạy ta về từ bi và trí tuệ. Từ bi và trí tuệ là hai phương diện quan trọng trong thực hành luyện tâm. Ta phải hiểu cách thực hành hai điểm này. Từ bi là một trong những điểm chính yếu giúp chúng ta có đời sống an lạc. Tâm từ bi không liên quan đến bất kỳ tôn giáo nào, mà đó là một tình cảm cao quý của con người. Trong cuộc sống, đôi khi vì thói quen suy nghĩ ích kỷ mà ta quên mất giá trị của lòng từ bi. Tại sao chúng ta thường trở nên ích kỷ? Vì con người luôn muốn tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình mà bỏ quên hạnh phúc và an lạc của những người xung quanh, thậm chí quên cả hạnh phúc của người thân. Nhưng ta cần nhớ, lòng từ bi chính là cội nguồn của mọi hạnh phúc. Khi vừa được sinh ra đời, chúng ta không theo tôn giáo và thậm chí ta cũng không có tên. Tuy nhiên, nhờ tình thương của cha mẹ và những người xung quanh mà ta đã có thể sống đến hôm nay. Ta vẫn có thể sống mà không cần tôn giáo, nhưng nếu không có tình thương và lòng bi mẫn từ người khác thì rất khó để chúng ta sinh tồn. Bạn cần tình yêu thương từ chồng, vợ, con cái, người thân, bạn bè. Vậy làm sao để chúng ta có được tình yêu thương đó? Rất đơn giản, bạn hãy thương yêu họ. Khi yêu thương họ thì bạn sẽ nhận được tình thương yêu từ họ. Hãy cho đi, rồi bạn sẽ được nhận lại. Đối với một con chó, nếu bạn chăm sóc và thương yêu nó, thì nó sẽ thương yêu bạn. Tôi từng gặp vài người, và họ kể rằng khi chung sống với thú nuôi như chó hoặc mèo, thú nuôi chính là bạn thân nhất của họ. Thú nuôi trở thành bạn thân nhất của con người vì họ không có người bạn thân nào cả. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta quá quan tâm đến lợi ích cá nhân mà không nhận ra rằng mình đang dần mất đi nhiều bạn bè. Lòng từ bi là chất keo gắn kết bạn bè với chúng ta, và nhờ lòng từ bi mà ta có được tình thương yêu từ những người xung quanh. Một người mẹ có một cậu con trai, và con trai bà làm việc ở một công ty nọ. Khi đang làm việc, một tai nạn xảy ra và cậu con trai qua đời ngay tại công ty. Giám đốc công ty gửi tới bà mẹ một lá thư nói rằng ông ta rất tiếc và xin lỗi bà rất nhiều về tai nạn đó. Khi nghe tin con trai mình qua đời, người mẹ đau buồn và khóc rất nhiều. Nước mắt của bà chảy đầy một cái bình và bà gửi bình nước mắt đến ông giám đốc công ty. Khi nhận được bình nước mắt, ông giám đốc lo sợ bình nước có thể chứa chất độc nên ông ta gửi nó đến phòng thí nghiệm để kiểm tra. Kết quả phân tích từ phòng thí nghiệm cho thấy không có chất độc trong bình mà chỉ có nước, muối. Người mẹ biết chuyện và gửi lá thư thứ hai đến ông giám đốc. Trong thư bà viết: tôi nghe nói ông đã gửi bình nước mắt của tôi đi xét nghiệm và nhận được kết luận trong đó có nước, muối. Tuy nhiên, phòng thí nghiệm không thể tìm ra được một thứ trong nước mắt của tôi, đó là nỗi đau và sự thống khổ của một người mẹ bị mất con trai. Phòng thí nghiệm sẽ không bao giờ có thể tìm ra điều đó. Rất đúng, khi chúng ta được sinh ra, mẹ cho chúng ta vài phần đạm, vài phần canxi, nhưng chúng ta không nhận ra tình thương và lòng bi mẫn bao la của mẹ. Ngay từ khi chào đời, chúng ta đã được đón nhận tình thương và lòng bi mẫn từ mẹ. Đây là một điểm then chốt. Con người luôn cần lòng bi mẫn để sinh tồn. Phát khởi lòng từ bi là làm phát khởi một dạng tư tưởng tích cực. Những tư tưởng tích cực này thật sự có thể giúp chúng ta dễ dàng đương đầu với nghịch cảnh. Khi thương yêu và có lòng bi mẫn đối với người khác, bạn sẽ có thêm dũng khí để làm việc. Nếu bạn có dũng khí, thì mọi việc đều trở nên rất dễ dàng. Nếu không có tình thương và lòng bi mẫn đối với người khác, thì bạn chỉ lo nghĩ cho bản thân mình, và nếu càng tập trung vào bản thân thì bạn càng dễ đánh mất chính mình. Bạn sẽ căng thẳng và lo âu nhiều hơn. Đó là lẽ thường trong tư duy của con người. Khi nói về trí tuệ trong Phật giáo, không dễ dàng giảng giải chủ đề này một cách ngắn gọn. Chính Đức Phật đã mất hơn 40 năm để giảng về trí tuệ, đặc biệt là trí tuệ về tánh không. Nếu tôi buộc phải diễn giải một cách ngắn gọn về tầng mức cao nhất của trí tuệ trong Đạo Phật thì đó là sắc. Tức là không, không tức là sắc, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Ở mức độ đơn giản hơn, Đức Phật luôn khuyến khích chúng ta phân tích. Niềm tin của chúng ta phải đến từ phân tích và hiểu biết. Có hiểu biết rồi, ta mới nên tin theo. Lời khuyên này rất khoa học. Trí tuệ của Đạo Phật có thể song hành với khoa học gì? Khoa học luôn dựa vào sự thật và lý lẽ để đưa ra kết luận. Tất cả những gì Đức Phật thuyết giảng đều dựa trên sự thật. Do đó, khi nói về trí tuệ trong Đạo Phật, ta cần phải tỉnh giác và phân tích. Có một câu chuyện về một cô gái trẻ. Cha cô đã mất và mẹ đang bị bệnh nặng, nhưng cô ta rất nghèo và không có tiền mua thuốc cho mẹ. Lúc đó, cô gái quyết định viết thư cho Thượng Đế để cầu xin. Trong thư cô viết, xin Ngài hãy cho con 10 đô la để con mua thuốc cho mẹ. Khi cô gửi thư đến bưu điện, các nhân viên bưu điện nhận được thư rất hoang mang và không biết phải gửi đi đâu cho Thượng Đế, vì vậy họ mở thư ra xem. Nhân viên bưu điện rất cảm thông với cô gái, nên họ quyên góp tiền và gửi cho cô được 8 đô la. Khi nhận được tiền, cô rất vui và lại gửi thêm một lá thư viết, cảm ơn Ngài đã gửi tiền cho con, nhưng lần sau Ngài đừng gửi qua đường bưu điện nữa vì những nhân viên ở đó đã lấy mất 2 đô la của con rồi. Trong cuộc sống chúng ta cũng hay làm những điều ngu ngốc như vậy. Ta hay gửi những lá thư như vậy cho Đức Phật. Chúng ta không dùng những phương pháp mà Phật đã dạy để sống đúng nghĩa. Vì vậy, ta gặp rất nhiều khó khăn. Khi gặp khó khăn, ta phải sử dụng bộ não của mình, phải luôn phân tích và tư duy. Những ngộ nhận trên con đường. Đạo Phật thường đề cập đến việc đối trị lòng tham, vậy thực hành Đạo Phật có phải là từ bỏ mọi khát vọng và ước muốn, kể cả đối với những người trẻ? Khi một bạn trẻ đưa ra câu hỏi này, tôi đã hỏi anh ấy, khi nói giảm ước muốn, đặc biệt đối với những người trẻ tuổi, anh có chắc là mình đang đi đúng hướng không? Tôi biết tất cả các bạn trẻ đều muốn thành công trong cuộc sống, vậy đâu là chìa khóa của thành công? Chìa khóa thứ nhất của thành công là khát vọng. thành công chỉ có thể khởi đầu với khát vọng và ham muốn. Nếu không có khát vọng và ham muốn thì làm sao bạn thành công được? Để trở thành kiến trúc sư thì bạn phải có ước muốn trở thành kiến trúc sư. Đối với các bạn trẻ đang trong giai đoạn khởi nghiệp thì thành công là điều quan trọng. Trong cuộc sống, nếu muốn thành công thì bạn phải có hoài bão lớn. Tuy vậy, ham muốn của con người đôi lúc rất kỳ lạ và không thực tế. Hơn nữa, nếu có quá nhiều ham muốn thì bạn không thể tập trung vào một ước muốn cụ thể nào. Ví dụ, khi từ trường học về nhà, bạn muốn xem TV, Facebook và làm bài tập. Vậy, bạn ưu tiên cho mong muốn nào? Có lẽ là Facebook và TV. Bạn phải biết cách giảm bớt những ham muốn như thế. Đức Phật dạy, giảm ham muốn, thiểu dục, chứ Ngài chưa từng nói phải từ bỏ mọi ham muốn. Nếu có quá nhiều ham muốn thì sẽ dễ thất bại vì không có đủ thời gian. Nếu có ít ham muốn, ta có thể tập trung tốt hơn, làm việc chăm chỉ hơn và ta sẽ thành công. Như trong ví dụ trên, khi đi học về, có thể bạn sẽ có rất nhiều mong muốn như dùng Facebook, xem TV. Nếu có quá nhiều ham muốn thì bạn sẽ mất tập trung và không thể chú tâm vào công việc chính. Bạn phải phân tích hệ quả của từng ham muốn và cần giữ lại những ham muốn mang đến kết quả tốt. Bên cạnh đó, Đạo Phật xem trọng đời sống nội tâm bình yên và thanh thản. Vấn đề được đặt ra là nếu giữ tâm bình yên bằng cách không chạy theo ganh đua hay cạnh tranh thì ta sẽ không còn động lực phát triển bản thân và cải thiện cuộc sống. Nhưng nếu ra sức cạnh tranh và chạy theo ganh đua thì lại không thể giữ tâm bình yên. Vậy làm cách nào để dung hòa hai điều này? Ở trường học hay nơi làm việc, bạn phải đối mặt với nhiều sự cạnh tranh. Khi làm những công việc mang tính cạnh tranh, bạn phải luôn nhớ một điều, kết quả không hoàn toàn nằm trong tay chúng ta. Khi làm những việc mang tính cạnh tranh, đôi lúc chúng ta quá quan tâm đến kết quả, và vì vậy ta thực sự gặp rất nhiều khó khăn, căng thẳng và lo âu. Khi làm việc, bạn chỉ cần tập trung vào việc mình đang làm, và đừng kỳ vọng quá mức vào kết quả. Ngoài ra, mọi sự cạnh tranh đều có một phương diện khác, đó là cơ hội, và mọi cơ hội đều đi cùng với tính cạnh tranh. Nhìn vào mặt cạnh tranh hay mặt cơ hội, điều đó tùy thuộc vào bạn. Mọi khó khăn đều mang đến thời cơ, và mọi thời cơ đều mang theo thử thách. Bạn phải nhìn thấy thời cơ trong từng thách thức, chứ không chỉ nhìn vào thách thức trong thời cơ. Ví dụ, cuộc thi chạy giữa 10 vận động viên điền kinh ở Thế vận hội là một cuộc đua rất khốc liệt. Tuy nhiên, các vận động viên chỉ có 1/1 triệu cơ hội để được tranh tài trên đường chạy đó. Vậy, 10 vận động viên đó may mắn hay đen đuổi? Người nhìn vào mặt cơ hội sẽ nói là may mắn, còn người nhìn vào mặt khó khăn sẽ nói là đen đuổi. Bạn nên nhìn vào mặt tích cực của mọi sự cạnh tranh. Tóm lại, chúng ta không nhất thiết phải từ bỏ mọi ham muốn và khát vọng trong cuộc sống, mà chỉ cần tri túc hay biết đủ. Đồng thời, bạn nên tập trung vào những ước muốn mang đến kết quả tích cực và giảm bớt những ham muốn thiếu thực tế. Bên cạnh đó, ta nên cố gắng tiếp cận các vấn đề trong cuộc sống từ mọi phương diện và chủ động nhìn vào mặt tích cực của vấn đề, thay vì suy nghĩ quá nhiều về những điều tiêu cực. 4. Sự thật cao quý. Trước khi giác ngộ, Đức Phật đã thử rất nhiều cách tu, kể cả tu khổ hạnh bằng cách nhịn đói. Tuy nhiên, cuối cùng Ngài nhận ra những phương pháp đó đều sai lầm và vô ích. Nhiều người phạm sai lầm và đang đi sai đường, nhưng rất khó để họ nhận ra điều đó. Sau khi giác ngộ và trở thành một vị Phật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giữ im lặng trong suốt 49 ngày. Đây được xem là sự im lặng cao quý và linh thiêng. Trong 49 ngày đó, Đức Phật chỉ quán sát và quán sát. Đức Phật quán sát xem Ngài sẽ giảng giáo lý cho ai và giảng điều gì. Rất khó để diễn tả thành quả giác ngộ mà Phật đã đạt được. Đôi khi rất khó để chúng ta bày tỏ cảm xúc và việc diễn giải những gì Đức Phật đã đạt được khi giác ngộ, thậm chí còn khó hơn vì chưa từng có ai đạt đến trạng thái đó. Cuối cùng, Đức Phật thấy rằng cần phải diễn giải giáo pháp theo trình độ của từng người nghe, chứ không nên diễn giải theo mức độ chứng ngộ của Ngài. Trước khi giác ngộ, Đức Phật đã thử rất nhiều cách tu, kể cả tu khổ hạnh bằng cách nhịn đói. Tuy nhiên, cuối cùng Ngài nhận ra những phương pháp đó đều sai lầm và vô ích. Nhiều người phạm sai lầm và đang đi sai đường, nhưng rất khó để họ nhận ra điều đó. Ở đây, điều ấn tượng là Đức Phật đã nhận ra con đường trước kia của Ngài là sai lầm. Vì vậy, Đức Phật từ bỏ đường lối cũ và Ngài khám phá con đường mới đưa Ngài đến giác ngộ. Đức Phật thuyết pháp lần đầu tiên tại Varanasi và đó được xem là lần chuyển pháp luân thứ nhất. Giáo pháp Ngài dạy khi ấy là Tứ Thánh Đế hay Bốn Sự Thật Cao Quý. Lúc đó chỉ có năm vị nghe Phật giảng Bốn Sự Thật Cao Quý này. Họ là những người nghe pháp tốt nên sau đó họ đã chuyển tải chính xác thông điệp của Đức Phật đến tất cả mọi người. Điều này cho thấy số lượng người nghe không quan trọng bằng chất lượng của người nghe pháp. Hiện tại, có rất nhiều người nghe pháp, nhưng lại có rất ít người nghe tốt. Vậy, thế nào là một người nghe pháp tốt? Người nghe pháp tốt là người không những nghe pháp, mà còn thực hành những gì mình đã nghe. Phật pháp không giống âm nhạc. Đối với âm nhạc, chúng ta chỉ cần nghe và thưởng thức mà không cần thực hành. Đối với Phật Pháp, điều quan trọng nhất là bạn phải thực hành những gì mình đã nghe. Muốn đạt điểm cao trong kỳ thi, thì bạn phải học hành chăm chỉ. Tương tự, nếu bạn muốn tu tập tiến bộ, thì phải tinh tấn hơn nữa trong việc thực hành Pháp. Tứ Thánh Đế là giáo lý về bốn sự thật cao quý. Một, sự thật cao quý về khổ, khổ thánh đế. Hai, sự thật cao quý về nguồn gốc của khổ, tập thánh đế. Ba, sự thật cao quý về diệt khổ, diệt thánh đế. Và bốn, sự thật cao quý về con đường diệt khổ, đạo thánh đế. Trong bài pháp đầu tiên của Đức Phật, Ngài đã đề cập đến bốn sự thật. Vì vậy, trước hết ta phải hiểu thế nào là sự thật, đặc biệt đối với các khái niệm đúng và sai, rất khó để ta phân định cái gì đúng và cái gì sai. Đôi khi đúng và sai phụ thuộc rất nhiều vào niềm tin của bạn. Nhiều lúc bạn cảm thấy những gì mình tin đều đúng và chúng đều là sự thật. Căn cứ vào niềm tin của bản thân, bạn phán xét đúng sai và phân định giữa sự thật và không phải sự thật. Thậm chí, ta còn phán xét đúng sai, thật giả dựa vào văn hóa, truyền thống và tín ngưỡng. Khi được hỏi điều gì đó đúng hay sai, mọi câu trả lời của chúng ta đều căn cứ vào niềm tin cá nhân, chứ không dựa vào những gì ta nhìn nhận một cách chính xác. Khi Đức Phật giảng Tứ Thánh Đế, Ngài không căn cứ vào niềm tin cá nhân hay bất cứ truyền thống nào, mà Phật đã thuyết giảng từ trải nghiệm của chính Ngài sau 6 năm thiền định và đạt giác ngộ. Vì Đức Phật đã giác ngộ và tỉnh thức nên bấy giờ Ngài tri nhận thực tại một cách hoàn hảo, và từ trong trạng thái đó Đức Phật phân định đúng và sai, sự thật và không phải sự thật. Ngài hoàn toàn không dựa vào niềm tin cá nhân. Hiện tại chúng ta phán xét sự thật và giả dối, đúng và sai, chủ yếu dựa vào niềm tin cá nhân. Đây là sự khác biệt to lớn. Tứ Thánh Đế là nền tảng của Phật giáo, và bốn chân lý này có thể được diễn giải theo nhiều mức độ, từ cơ bản đến thâm sâu. Ở đây tôi sẽ diễn giải Tứ Thánh Đế ở mức độ đơn giản. Sự thật cao quý về khổ. Đức Phật thành tựu giác ngộ vào năm 35 tuổi, và từ thời điểm đó đến hơn 80 tuổi, Ngài liên tục thuyết giảng trong hơn 45 năm. Trong bài pháp đầu tiên của Đức Phật, Ngài đã giảng khổ đế, sự thật về khổ, cho ta thấy rõ cách cuộc sống này vận hành. Tất cả chúng ta đều khóc khi chào đời. Tôi chưa từng nghe nói có bất cứ người nào cười khi được sinh ra đời. Con người khóc lúc chào đời cho thấy sự thật đầu tiên, sự thật về khổ đau, nghĩa là nhiều khó khăn và thử thách luôn hiện diện trong cuộc sống. Chính Đức Phật khi chưa xuất gia tìm đạo cũng đã từng rất đau khổ và phiền muộn vì những cảnh tượng như bệnh, già và chết, và đạo Phật là kết quả của hành trình tìm đường thoát khổ của Ngài. Tuổi già, bệnh tật, cái chết cùng vô số khó khăn và thử thách khác là thực tại khổ đau mà rất nhiều người đang phải đối mặt trong cuộc sống. Chính vì vậy, Đức Phật đã nói về khổ ngay sau khi Ngài giác ngộ. Trong cuộc sống, ai cũng muốn mọi thứ diễn ra hoàn hảo, nhưng ta cần biết điều đó không thể xảy ra. Khi Đức Phật nói khổ là sự thật cao quý, điều đó có nghĩa là sẽ luôn luôn có thử thách, khổ đau và những điều không thuận lợi xảy đến trong cuộc đời. Và bước đầu tiên để ta đương đầu với nghịch cảnh là chấp nhận chúng. Khi thấy người khác thành công, nếu có thể chấp nhận thì bạn sẽ được truyền cảm hứng, nhưng nếu không thể chấp nhận thì bạn sẽ sinh tâm ganh tị. Giữa cảm hứng và ganh tị là một ranh giới rất hẹp, bạn có thể chấp nhận thành công của người khác hay không? Khi có chuyện tồi tệ xảy ra trong cuộc sống, hoặc khi có người làm những việc mà bạn không thích, nếu có thể chấp nhận thì bạn sẽ nhẫn nhịn, nhưng nếu không thể chấp nhận thì bạn sẽ nổi giận. Nhẫn nhịn hay sân giận, điều đó tùy thuộc vào việc bạn có chấp nhận hoàn cảnh hay không. Thông qua khổ đế, Đức Phật dạy ta phải chấp nhận nghịch cảnh và khổ đau hiện diện trên cõi đời này. Khi Đức Phật dạy khổ là một chân lý, ta cần hiểu khổ đau và nghịch cảnh xảy đến với tất cả mọi người, chứ không chỉ riêng ta. Mỗi khi gặp khó khăn, bạn thường nghĩ, tại sao lại là tôi? Tuy nhiên, thực tế thì ai cũng gặp thử thách và khổ đau, chứ không riêng gì bạn. Vào thời Đức Phật còn tại thế, có một người mẹ tên Kisa Gotami, và bà rất đau khổ khi đứa con trai duy nhất của bà qua đời. Quá đau khổ, bà Gotami đến gặp Phật và cầu xin Ngài hãy giúp con trai bà sống lại. Đức Phật nói, ta có thể giúp con bà sống lại, nhưng bà phải mang đến cho ta tro từ nhà chưa hề có người chết. Người mẹ đi tìm khắp làng, nhưng dù tìm kiếm suốt ngày, bà cũng không thể tìm được ngôi nhà nào chưa từng có người chết. Bà Gotami trở lại gặp Phật và thưa rằng, bà không thể tìm ra nhà nào chưa từng có ai chết. Phật dạy, đúng vậy, ai cũng phải chết, chứ chẳng phải riêng gì con bà. Tất cả mọi người đều có cùng nỗi khổ đó. Là người, ai cũng có hai nỗi khổ, khổ thân và khổ tâm. Trong đó, căng thẳng tinh thần và phiền não nghiêm trọng hơn những vấn đề về thân, vì nếu tâm đầy phiền não thì người ta có thể tìm đến cái chết. Khi con người có nỗi đau trong thân thể, rất dễ để họ chấp nhận rằng mình đang khổ thân. Nhưng khi đau đớn về tinh thần, họ cảm thấy thật khó chấp nhận rằng mình đang khổ tâm. Thật khó khăn để nói, tôi đang khổ tâm lắm. Khi thân thể đau đớn, người ta sẵn sàng đến bệnh viện và nói, tôi đang bị đau chân hoặc tương tự. Tuy nhiên, họ lại cảm thấy xấu hổ khi bản thân có vấn đề trong tâm. Nhiều năm trước, tôi đã đến một trong những bệnh viện tâm thần lớn nhất tại Bangalore để làm một số khảo cứu về tâm với các bác sĩ tâm thần. Chúng tôi đã có một cuộc thảo luận về khoa học và Phật giáo. Khi tôi đang trên đường đi đến bệnh viện tâm thần, một người học trò nói với tôi, nếu chúng ta đi đến bệnh viện tâm thần nhiều như vậy, thì người ta sẽ nghĩ mình bị điên. Rất khó để con người chấp nhận rằng họ đang có vấn đề về tinh thần. Đối với thân bệnh, bác sĩ sẽ xác định bạn có mắc bệnh hay không, nhưng nếu có nỗi khổ trong tâm thì chỉ có bạn mới biết. Khi đang khổ tâm và phiền não, ta phải chấp nhận điều đó. Bạn không nên tỏ ra hạnh phúc dù bản thân đang đau khổ, vì chúng ta đã có cách vượt thoát khổ đau và kiến tạo hạnh phúc trong tâm. Đây chính là mục tiêu của Đạo Phật. Khi tâm an lạc, cuộc sống của bạn sẽ bớt căng thẳng. Nếu tâm đầy phiền não, bạn sẽ thấy cuộc đời này như một thảm kịch. Vì khổ tâm nghiêm trọng hơn khổ thân, nên Đạo Phật luôn nhấn mạnh việc đối trị phiền não nhằm giúp con người sống hạnh phúc hơn. Sự thật cao quý về nguồn gốc của khổ. Xá Lợi Phất, Sariputta, là vị đệ tử xuất sắc nhất của Đức Phật. Khi Xá Lợi Phất còn là một tu sĩ ngoại đạo, thầy đã chứng ngộ nhờ một câu nói của Phật. Mọi hiện tượng đều là kết quả của nguyên nhân. Người nào tránh được nhân thì sẽ tránh được quả. Vì mọi hiện tượng đều có nguyên nhân, nên sau khi nói về khổ đế, Đức Phật đã giảng chân lý thứ hai, nguồn gốc của khổ. Qua sự thật thứ hai về nguồn gốc của khổ, Phật dạy mọi nỗi khổ đều có nguyên nhân. Khi gặp khó khăn và nghịch cảnh, bạn cần tìm ra nguyên nhân gốc rễ của chúng. Khi đã tìm được nguyên nhân gốc rễ của khổ đau, thì ta sẽ dễ dàng thoát khổ. Trong sự thật cao quý thứ hai, Phật đã dạy hai nguyên nhân chính của khổ là ác nghiệp và phiền não, và vì vậy nguyên nhân của khổ không đến từ bên ngoài mà bắt nguồn từ bên trong. Hiện tại, khi gặp khó khăn và nghịch cảnh, chúng ta luôn cố tìm nguyên nhân nơi ngoại cảnh. Tuy nhiên, nguyên nhân thực thụ của khổ đến từ bên trong, ác nghiệp và phiền não. Đây là sự thật cao quý thứ hai. Có một câu chuyện kể về một vị thầy thường đi khất thực bằng một cái bình bát đã cũ. Quốc vương thấy vị thầy khất thực bằng một cái bình bát rất tồi, nên nhà vua cúng dường cho thầy một cái bình bát bằng vàng. Một tên trộm đã trông thấy và hắn lén đi theo vị thầy để ăn trộm cái bình bát. Đêm đến, khi vị thầy đang ngủ, tên trộm đến lục lọi tìm cái bình bát. Trong lúc tìm cái bình bát, hắn đã vô tình đánh thức vị thầy. Vị thầy nói, tôi biết ông đến đây để ăn trộm cái bình bát vàng. Tôi sẽ cho ông cái bình bát. Nhưng bây giờ, ông đừng làm phiền tôi. Nãy giờ, ông lục lọi làm phiền đến giấc ngủ của tôi rồi đó. Tôi muốn ngủ yên, nên ông đừng có ồn ào nữa, cứ lấy cái bình bát đi. Rồi vị thầy đưa cái bình bát vàng cho tên trộm. Tên trộm rất sung sướng vì bây giờ hắn không cần phải trộm nữa, mà chính vị thầy đã cho hắn cái bình bát. Vài ngày sau, tên trộm trở lại nơi ở của vị thầy, hắn nói: "Thầy có một bí mật lớn mà tôi muốn biết, tôi cần thầy giúp. Sau khi thầy cho tôi cái bình bát vàng, thầy đã ngủ rất ngon. Còn tôi thì, sau khi lấy cái bình bát về, mấy ngày trời tôi không thể chợp mắt. Đêm đầu tiên, tôi không thể ngủ vì quá vui sướng. Đêm thứ hai, tôi không thể ngủ vì sợ có tên trộm khác đến lấy mất cái bình bát. Đến đêm thứ ba, tôi lại gặp vấn đề khác. Tôi phải tranh cãi với người nhà tôi về việc ai sẽ giữ cái bình bát và làm sao để bán cái bình bát vàng đó. Chúng tôi đã cãi vã nhau và tôi không thể ngủ. Tại sao khi thầy cho tôi cái bình bát, thầy lại ngủ rất ngon? Thậm chí khi thầy nhận được cái bình bát đó, thầy vẫn ngủ ngon. Còn tôi, tại sao khi tôi nhận được cái bình bát thì tôi không thể ngủ được trong suốt vài ngày như vậy?" Tên trộm nghĩ rằng mọi thứ đều do cái bình bát vàng, vì cái bình bát có thể mang đến hạnh phúc và nó cũng có thể mang đến khổ đau. Anh ta nghĩ cái bình bát chính là vấn đề. Thực tế thì vấn đề không nằm ở cái bình bát vàng, mà cách suy nghĩ của chúng ta quyết định tất cả. Vô minh là phiền não căn bản dẫn đến khổ đau. Người ta thường nói vô minh là hạnh phúc, nhưng Đức Phật đã dạy vô minh là khổ đau. Vậy vô minh là hạnh phúc hay đau khổ? Một buổi nọ, tôi đi bộ trên con đường trong tu viện Sera ở miền Nam Ấn Độ. Ở Nam Ấn có rất nhiều rắn hổ mang chúa. Khi đó, tôi và học trò đang đi trong một con hẻm, hai bên là tường cao. Tôi đã đi qua một đoạn, nhưng học trò tôi vẫn không đi theo, mà chỉ đứng nhìn. Tôi quay lại và thấy anh học trò không đi, nhưng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh học trò nhìn tôi, chỉ vào một con rắn hổ mang và nói: "Tôi đã đi qua rất gần con rắn mà không hề biết. Tôi đã không nhìn thấy con rắn và không biết rằng mình đã đi rất gần con rắn." Khi đó anh học trò nói với tôi: "Ô Rinpoche, ngài đã không biết có con rắn, và anh ta nói vô minh là hạnh phúc. Nếu con rắn cắn tôi, thì vô minh không còn là hạnh phúc nữa, mà lúc đó vô minh là khổ đau cùng cực. Trên phương diện ngắn hạn, vô minh là hạnh phúc, nhưng về mặt dài hạn thì vô minh là khổ đau. Vì vậy, Đức Phật đã dạy, vô minh dẫn đến mọi ác niệm và khổ đau." Vài năm trước, ở Ấn Độ, người ta cố viết một chương trình phần mềm trên điện thoại di động để mỗi khi gọi điện thoại cho người khác, bạn sẽ biết được vị trí của người đó. Tác giả phần mềm chủ yếu nhắm vào giới trẻ. Khi các bạn trẻ gọi điện cho bạn trai hay bạn gái và hỏi người yêu của mình đang ở đâu, phần mềm đó có thể giúp họ kiểm tra người yêu của họ có nói dối hay không. Điều này cho thấy trong tình yêu vẫn có sự nghi ngờ. Nghi ngờ sẽ dẫn đến cãi vã và cuối cùng dẫn đến ly hôn. Trong tình huống này, mọi khổ đau đến từ tâm nghi ngờ, và tâm nghi nảy sinh vì ta không biết rõ sự việc, vì ta vô minh. Nguyên nhân chính thứ hai của khổ là ác nghiệp. Ví dụ, dù bạn sống lành mạnh, có chế độ dinh dưỡng tốt và tập thể dục mỗi ngày, đôi lúc bạn cũng mắc phải thân bệnh. Một dịp nọ, tôi gặp một người phụ nữ, cô ấy đến phòng tập thể dục mỗi ngày 90 phút, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, nhưng lại mắc một chứng bệnh nghiêm trọng. Cô ấy khóc và hỏi tôi tại sao cô lại mắc bệnh như vậy. Một dịp khác, tôi gặp một bà cụ đã ngoài 90. Bà ấy rất năng động, thậm chí còn trông coi đàn gia súc. Lúc đó, tôi nghĩ có lẽ bà ấy phải có bí quyết sống khỏe nào đó. Tôi hỏi người nhà của bà cụ về thực phẩm mà bà dùng, và họ nói bà ấy ăn đủ loại thức ăn, thậm chí còn uống rượu, và trước kia cũng có hút thuốc nữa. Cụ già uống rượu, hút thuốc mà vẫn khỏe mạnh, còn người phụ nữ trẻ đến phòng tập thể hình mỗi ngày 1 giờ rưỡi, chế độ dinh dưỡng tốt nhưng lại mắc trọng bệnh. Vì sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy? Đâu là nguyên nhân của sự việc đó? Không có câu trả lời theo quan điểm khoa học. Tôi vẫn còn nhớ gương mặt của cụ già, răng của bà đã rụng gần hết, chỉ còn 2 cái răng hai bên mà thôi. Và tôi cũng nhớ gương mặt của người phụ nữ trẻ. Sức khỏe và thọ mạng của họ rất trái ngược so với lối sống của họ. Tại sao lại như vậy? Các nhà khoa học cho rằng tuổi thọ liên quan đến gen. Khoa học luôn cho rằng ăn chay và tập thể dục sẽ mang lại sức khỏe tốt và kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên, tôi hay nói đùa rằng loài thỏ chỉ ăn thực vật và tập thể dục bằng cách nhảy nhót suốt ngày, nhưng chúng chỉ sống được khoảng 5 năm. Còn loài rùa ngủ cả ngày và chẳng bao giờ tập thể dục, nhưng chúng sống đến hơn 100 năm. Chúng ta phải tìm rõ nguyên nhân khiến một người sống lâu hay chết trẻ, và ở đây nguyên nhân chính là nghiệp hay quy luật nhân quả. Ta có thể tạo nghiệp và cũng có thể hủy hoại nghiệp. Nếu mang nhiều ác nghiệp thì bạn cũng đừng quá lo lắng, vì ta có thể tịnh hóa ác nghiệp. Dù đã tạo nhiều thiện nghiệp nhưng bạn vẫn phải rất thận trọng vì thiện nghiệp có thể bị hủy hoại. Trong sự thật cao quý thứ hai mà Đức Phật đã khám phá, nghiệp chính là nguồn gốc của mọi khổ đau và hạnh phúc. Ở đây, điều thú vị là chúng ta có thể tạo thiện nghiệp và tịnh hóa ác nghiệp, có nghĩa là ta có thể tự quyết định cuộc đời của chính mình. Ở Tây Tạng, chúng tôi có một quyển sách rất nổi tiếng với tựa đề Giải thoát trong lòng tay của Ngài Pabongka Rinpoche. Tôi đổi tựa sách một chút và nói, cuộc đời nằm trong tầm tay của bạn. Thông qua sự thật cao quý thứ hai, Đức Phật đã dạy rõ chúng ta có thể quyết định cuộc đời của chính mình. Chú thích: quyển sách Giải thoát trong lòng tay đã được chuyển thể thành sách nói, có trong trang web sachnoiphatpap.com. Hết chú thích. Sự thật cao quý về diệt khổ. Tiếp theo là diệt đế hay sự thật cao quý về diệt khổ. Thông qua thực hành con đường diệt khổ, bạn có thể diệt trừ mọi ác niệm, phiền não, ác nghiệp và cuối cùng là thành tựu giác ngộ. Đây là sự thật về diệt khổ. Sự thật cao quý về con đường diệt khổ. Bây giờ chúng ta nói đến đạo đế, tức sự thật về con đường diệt khổ. Làm thế nào để diệt khổ? Khi Đức Phật chỉ bày con đường vượt thoát khổ đau, Ngài đã dạy 3 phần: chuẩn mực đạo đức, giới, thiền định, định và trí tuệ, tuệ. Chúng ta phải thực hành 3 con đường này thật đúng đắn để vượt thoát khổ đau. Những phương cách Đức Phật dạy trong đạo đế là những điều chúng ta có thể thực hành được, chứ không phải là bất khả thi. Sự thật về con đường thoát khổ có 3 phần: giới, định và tuệ. Đây là sự thật về con đường diệt khổ. Giới. Để đi trên con đường diệt khổ, trước hết trong cuộc sống chúng ta phải tuân theo các chuẩn mực đạo đức hay giới luật. Điều này rất quan trọng. Khi nói đến giới luật, người ta nghĩ giới luật khiến họ mất tự do. Tuy nhiên, bạn hãy nhìn một đoàn tàu chạy trên đường ray.